Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 151. Lưng cô áp vào lồng ngực nóng bỏng của anh, giống hệt như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Cảm giác lười biếng và thỏa mãn hưởng thụ toát ra từ sâu bên trong khiến cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Áo ngủ cuối cùng cũng nhăn nhúm, Tống Thời Hạ không thèm mặc vào nữa, chỉ đắp chăn cuộn mình ngủ. Nằm xuống được 3 giây thì Tống Thời Hạ lại lập tức ngồi dậy. Không dùng biện pháp tránh thai, em phải đi tắm mới được. Vừa rồi hai người quan hệ, cô cố ý quấn lấy anh không cho anh ra bên ngoài, bây giờ đã bình tĩnh lại thì lập tức thấy lo lắng. Lỡ như có thai thì tiêu. Cô tạm thời không có kế hoạch mang thai. Quý Duy Thanh khó hiểu, em không muốn có con sao? Vậy mà lúc nãy lại quấn lấy anh không chịu thả ra. Tống Thời Hạ vặn lại, ai nói với anh là em muốn có con? Em không có kế hoạch sinh con trong mấy năm sắp tới đâu. Cô còn trẻ, sao lại phải mang thai sớm khi trong nhà đã có sẵn đàn con rồi chứ? Tống Thời Hạ vươn tay về phía anh, em mệt quá, eo lưng đau quá, anh tắm cho em đi. Quý Duy Thanh bế cô lên, Tống Thời Hạ vòng tay qua cổ anh, hai chân thì quấn quanh eo anh. Nếu mà có thùng tắm thì tốt rồi, em có thể nằm trong đó tắm, không cần phải đứng như bây giờ. Em đang nói bồn tắm à? Ở nước ngoài nó rất phổ biến. Chúng ta có thể lắp một cái ở nhà. Tống Thời Hạ vô cùng kinh ngạc, thật sao? Em cũng có thể có sao? Anh dễ tính vậy sao? Quý Duy Thanh đi vào phòng tắm, thả cô xuống, anh không lừa em đâu. Tống Thời Hạ níu lấy áo của anh, dù sao cũng vào rồi, anh không muốn thử một lần sao? Khi quay ra lần nữa thì cả hai đều cảm thấy chột dạ, nước nóng trong nhà đã bị bọn họ dùng hết rồi. GTV. Tống Thời Hạ giống như yêu tinh được tẩm bổ, sắc mặt rạng rỡ, làn da càng mịn màng hơn. Buổi tối, cả nhà định đi toàn tụ Đức ăn vịt quay, mẹ chồng bảo cô gọi điện rủ cả anh trai, không biết vì lý do gì mà Tống Thu Sinh lại đồng ý. Tống Thời Hạ đã ăn từng ăn toàn tụ Đức rồi, cũng không mong đợi gì nhiều lắm. Quý Y Nhi nhét cho cô một chiếc khăn tay lụa trước khi vào cửa, nhìn có vẻ khá đắt tiền. Cô ấy thấp giọng nói, xin lỗi chị. Tống Thời Hạ không đoán được cô bé đang nghĩ gì. Buổi sáng còn đứng về phe Vu Phương, buổi tối thì lại muốn kéo gần mối quan hệ với cô. Cô bé cũng không biết cách nói chuyện như anh trai mình, giái tai cũng đỏ bừng y hệt. Quý Duy Thanh bảo cô cứ nhận lấy. Tống Thu Sinh vội vàng đi tới, anh ấy mặc vét. Gần đây anh ấy đang tìm kiếm nhà thầu, Tống Thu Sinh đã từng làm việc ở công trường nên rất quen thuộc với những quy trình ở đó. Lần này anh ấy đến đây để xem liệu bản thân có thể làm quen với ông chủ nào đó, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình không. Không ngờ vừa ngồi xuống thì anh ấy lại nhìn thấy ông chủ của bên đầu tư mình muốn lấy lòng ngồi cùng bàn, kiểu gì cũng phải nài nỉ cho bằng được. Nhưng người này lại không biết anh ấy, còn là anh rể của em gái mình. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 152. Tống Thu Sinh lau mặt, với độ may mắn của em gái anh, có khi nằm chơi cũng kiếm được cả đống tiền ấy chứ. Việc quay của toàn tụ Đức đúng là danh bất hư truyền. Tống Thời Hạ lại một lần nữa bị sự thiếu hiểu biết của mình vả mặt, có thể là sau này mùi vị đã thay đổi rồi. Gia đình họ đã đặt chiếc bàn lớn nhất trong sảnh, khách ra vào đều có thể nhìn thấy đại gia đình này. Dư Tuyết đến ăn việc quay cùng đối tác để chúc mừng lần hợp tác này, cô ấy vừa bước vào cửa tiệm đã nhìn thấy Tống Thu Sinh. Kể từ khi cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ kết thúc không mấy tốt đẹp thì hai người đã không gặp lại nhau nữa. Dư Tuyết rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì được anh ấy, Tống Thu Sinh không chịu phối hợp với cô ấy gì cả. Cô ấy giả vờ như không quen biết anh ấy, đi lướt ngang qua. Tống Thu Sinh đang ăn ngon lành, có khi bạn gái của Trùng Bao Tải từ phía sau cũng chẳng phát hiện ấy chứ. Dư Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, còn Tống Thời Hạ thì lén lút xem trò hay. Một lớn hai nhỏ đều chủ động gấp thức ăn cho cô, tưởng cô chưa từng ăn nên rất ân cần cuốn vịt quay cho cô, sợ cô không quen. Tống Thời Hạ cười tươi nhìn hai đứa nhỏ, lại ghét bỏ ông anh trai ngố tàu của mình. Trên bàn ăn, cô cố tình hỏi về thành tích học tập của hai đứa con nhà chị cả, còn ra vẻ kinh ngạc. Bọn nhỏ mới bao nhiêu tuổi chứ, có thể thử học lại vài năm xem sao. Có thể bọn nhỏ đi học quá sớm nên nền tảng hơi yếu. Học cao đẳng cũng có rủi ro nhất định mà. Huống chị anh rể còn đang trong thời điểm quan trọng chờ thăng chức, lỡ đâu có người lấy đó làm cớ để hạ bệ anh ấy thì sao? Chuyện thế này nói nhẹ thì nhẹ, mà nói nặng thì cũng nặng, chỉ sợ đối thủ cạnh tranh sẽ lấy đó đả kích mình thôi. Nếu cố tình thêm mắm dặm muối một chút thì có thể sẽ thật sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh rể. Những người ngồi trên bàn ăn không ngờ Tiểu Tống lớn lên ở nông thôn lại có thể suy nghĩ chu đáo như vậy. Bọn họ không nghĩ rằng việc nhờ vả quan hệ để con cái đi cửa sau sẽ có nguy cơ gì. Nhưng lỡ như có người tố cáo như Tống Thời Hạ đã phân tích thì sao đây? Quý Nhiễm kéo áo của chồng mình ở dưới gầm bàn, cô ấy thực sự rất lo lắng. Trần Khang cân nhắc một hồi rồi nói. Học lại 2 năm cũng không sao, còn nhỏ quá mà học cao đẳng kỹ thuật thì học được cái gì chứ? 2 năm sau thì vị trí của anh ấy đã ổn định rồi, lúc đó thu xếp cũng không muộn. Tống Thời Hạ đưa ra ý tưởng, cô có bằng cấp 2, dư sức dạy kèm cho học sinh tiểu học rồi. Kế hoạch tổ chức trại hè luyện thi tại nhà của cô được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Quý Yên Nhiên cũng muốn tham gia, nhưng đáng tiếc chị dâu chỉ có thể dạy cấp 2 mà thôi. Mục đích chính của Tống Thời Hạ là cho hai đứa nhóc nhà chị cả một bài học nhớ đời, để chúng phải vất vả học xuyên hè, tránh cho chúng rảnh rỗi suốt ngày bắt nạt các em nhỏ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 153. Hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường, nhưng lần đầu tiên Quý Duy Thanh quấy rầy giấc ngủ của cô. Cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Quý Duy Thanh bế xuống giường. Tống Thời Hạ nhắm mắt lại dựa vào người anh, không muốn động đậy. Quý Duy Thanh thì kiên nhẫn thay quần áo cho cô. Cô đột nhiên bừng tỉnh trong lúc đang đánh răng, có phải Quý Duy Thanh đã bị người ta đoạt xác rồi không? Tống Thời Hạ cùng anh lên xe ô tô dừng lại trước một tiệm chụp ảnh. Nơi này có thể chụp ảnh cưới. Tống Thời Hạ mơ mơ màng màng được đưa đi trang điểm, mặc váy cưới xong, lúc bước ra cô vẫn có cảm thấy khó tin. Chuyện gì đây, Quý Duy Thanh mà lại dẫn cô đi chụp ảnh cưới, còn là lúc cô chưa tỉnh ngủ. Cô nhéo nhéo cánh tay Quý Duy Thanh, đúng là người thật rồi. Làm sao anh biết chúng ta còn cần chụp ảnh cưới thế? Cô không tin anh tự mình nghĩ ra chuyện này đâu. Quý Duy Thanh nói thật. Thầy anh nói thanh niên bây giờ rất thích chụp ảnh cưới. Anh đã nghiên cứu rồi, tiệm này chụp ảnh đẹp nhất đấy. Tống Thời Hạ không biết nụ cười của mình bây giờ là cười tươi hay là cười rùi nữa, cô cảm thấy là có thể là cái trước. Cô không giấu được nụ cười trên môi. Chụp ảnh cưới cùng người mình thích đã thỏa mãn tiếc nuối không được mặc váy cưới của cô rồi. Dù váy cưới trong cửa hàng này không đẹp nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cửa hàng có khá ít đạo cụ, phong cách cũng ít, Tống Thời Hạ không chọn được, Quý Duy Thanh chọn hết tất cả các kiểu. Cứ chọn ra tấm em thích nhất rồi treo nó trong nhà là được. Tống Thời Hạ cảm thấy người đàn ông này học quá nhanh. Nhưng nói đầu óc anh đã được mở mang cũng không đúng, lúc cần thì mạch não thẳng đùn đụt của anh vẫn không kịp bắt sóng. Tóm lại, cô rất hài lòng với hiện tại. Cô chọn kiểu tóc của tiểu thư thời dân quốc, lọn tóc được uốn xoăn tròn trông rất dễ thương. Quý Duy Thanh biến thành một anh chàng thiếu gia bảnh bao, anh vẫn mặc áo sơ mi, nhưng lại cởi bỏ vài chiếc cúc trên trước đây luôn được cài cẩn thận. Tóc anh được vuốt thành kiểu rẽ ngôi giữa lãng tử ăn chơi. Hai mắt của Tống Thời Hạ sáng rực lên khi nhìn thấy phong cách mới của anh. Cô lục lọi đống đạo cụ để tìm cặp kính gọng vàng rồi đeo lên cho anh. GTV. Anh lập tức từ một tay chơi biến thành một thiếu gia nho nhã, cái loại muốn chiếm đoạt mọi thứ ấy. Tống Thời Hạ nháy mắt với anh, công tử, anh dẫn người ta đi đi. Mau mau nhốt cô lại, chiếm lấy cô đi. Quý Duy Thanh búng nhẹ trán cô, trong mắt lấp lánh ý cười. Đưa em đi đâu? Khuôn mặt Tống Thời Hạ đỏ bừng, chết mất thôi, lúc trước cô không biết anh cười lên lại quyến rũ như vậy. Cô nắm lấy tay anh, Quý Duy Thanh phối hợp nắm lại. Lúc chụp ảnh cũng không buông ra. Nhiếp ảnh gia không khỏi trêu chọc vợ chồng họ thật khắn khiết. Chụp ảnh xong, Tống Thời Hạ xoa xoa bả vai. Nếu anh nói trước hôm nay chụp ảnh cưới thì chúng ta có thể dẫn bọn trẻ đi theo để chụp ảnh gia đình rồi. Quý Duy Thanh kéo cô ngồi xuống nghỉ ngơi, Tết năm nào trong nhà cũng sẽ chụp ảnh gia đình mà. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 154. Nhiếp ảnh gia đến, nói rằng nửa tháng sau mới có thể lấy ảnh được, bởi vì có vài bức ảnh có kích thước tương đối lớn. Quý Duy Thanh dẫn cô đi ra ngoài, nhưng Tống Thời Hạ lại không muốn trở về quá sớm. Mấy đứa nhỏ đã có mẹ chồng chăm sóc, sao lại không tranh thủ tận hưởng thế giới của hai người chứ? Đối diện tiệm chụp hình là rạp chiếu phim, Tống Thời Hạ rất tò mò về rạp chiếu phim thời này. Em mời em đi xem phim nhé. Quý Duy Thanh đi ở mé sát đường, cả ngày hôm nay anh đều nghe theo lời em. Ngoài cổng rạp phim dán đầy poster phim và lịch chiếu phim, Tống Thời Hạ liếc mắt một cái đã ưng bộ phim Người Cha Ngựa. Suất chiếu tiếp theo là nửa tiếng nữa. Chúng ta xem bộ này đi. Cô biết bộ phim này cải biên từ tiểu thuyết Linh Hồn và Thể Xác, nhưng cô chưa xem. Tống Thời Hạ đang định đi mua vé thì bị Quý Duy Thanh đi trước. Cô nhìn quanh một lượt, thấy có quầy bán hàng rong thì đi mua hai chai nước ngọt Bắc Băng Dương, một gói mứt quả và một gói quẩy nhỏ. Quý Duy Thanh mua vé về, thấy cô đã cầm cả đống đồ. Tống Thời Hạ vui vẻ cười nói với anh nhìn đi, em mua đồ ăn vặt rồi. Xem phim đương nhiên phải ăn vặt rồi. Quý Duy Thanh không thích ăn mấy thứ này, nhưng cũng không dập tắt hứng thú của cô. Lúc này cổng rạp phim cũng không cao cấp như sau này, Tống Thời Hạ vui vẻ chạy tới chạy lui nhìn ngó, không hề chê nó đơn sơ. Cô muốn cất giữ cặp vé xem phim này, giữ lại mấy chục năm nữa đăng lên mạng khoe, là một cụ bà thời trượng bắt trên. Nếu có thể lấy điện thoại ra chụp ảnh thì tốt biết mấy, cô còn muốn chụp hình rạp phim lại, nhưng cô không dám. Cô theo Quý Duy Thanh ngồi vào ghế của mình, ghế trong rạp phim lúc này là từng dãy ghế nhựa gập cố định. Còn 10 phút mới tới giờ chiếu phim, mặc dù có mở cửa sổ trên mái nhà, nhưng trong phòng vẫn rất tối. Đây là phòng chiếu lớn, có rất đông người vào xem. Quý Duy Thanh tình cờ liếc nhìn về phía cửa ra vào, sau đó nhíu mày lại như nhìn thấy thứ gì đó, Tống Thời Hạ cũng nhìn theo. Một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ trẻ và một người phụ nữ, hai người này là ai đây? Hai người kia ngồi ở hàng cuối, Quý Duy Thanh vì tiện xem phim nên chọn hàng thứ ba. Tống Thời Hạ tò mò hỏi anh, bọn họ là ai thế? Quý Duy Thanh thu hồi tầm mắt, thầy Hoắc trong trường. Hoắc. GTV. Sao cái họ này nghe quen thế nhỉ? Tống Thời Hạ cố ý hỏi, thầy Hoắc kia tên gì thế? Nói không chừng em có biết đấy. Quý Duy Thanh hờ hững nói, Hoắc Khải. Lúc trước anh từng dạy lớp của Hoắc Khải, xem như học trò của anh. Tống Thời Hạ trợn tròn mắt, không phải Hoắc Khải đã kết hôn rồi à? Quý Duy Thanh kinh ngạc hỏi cô, em biết anh ta à? Anh ta xem như đồng hương, cùng trấn với em, nhưng bọn em không quen biết nhau. Vợ của anh ta cùng thôn với em từng gặp cô ta ở trường rồi. Tâm trạng của Tống Thời Hạ vô cùng vi diệu. Hoắc Khải đang làm gì đây? Anh ta là chồng của Trần Kiều đấy. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 155. Mặc dù anh ta và người phụ nữ xa lạ kia không có tiếp xúc da thịt gì, nhưng ngồi sát rạc như thế cười cười nói, còn ăn diện như thế. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống họ hàng hay bạn bè bình thường. Cảm giác của Tống Thời Hạ đối với người này tụt dốc không phanh. Trần Kiều đi khởi nghiệp cho rồi, dù sống lại rồi mà mắt nhìn người của cô ta cũng không tốt hơn chút nào. Hoắc Khải và Lý Mộng Tuyền ngồi ở hàng cuối cùng. Lý Mộng Tuyền ăn diện trau chuốt, mặc một chiếc váy đỏ xếp ly dài đến đầu gối, trang điểm kỹ càng, tóc uốn xoăn. Anh đi với em như thế, cô ấy có biết không? Anh ta hụt hơi. Em là vợ trước của anh với em cũng không có gì mờ ám, Trần Kiều sẽ hiểu thôi. Lý Mộng Tuyền chỉ che miệng cười khẽ, không biết cô gái nào đuôi mù chọn trúng anh ta nữa. Hoắc Khải thì lại cho rằng cô ta đang xấu hổ. Được rồi, anh cưới được một cô vợ tốt, em chân thành chúc phúc cho hai người, mong hai người trăm năm hạnh phúc. Hoắc Khải muốn hỏi cô ta sống có tốt không, nhưng đột nhiên khựng lại, hình như anh thấy thầy anh. Lý Mộng Tuyền cũng nhìn tới nhìn lui, thầy anh. Người già cũng thích xem phim điện ảnh à? Rốt cuộc Hoắc Khải cũng tìm được mục tiêu trong đám người. Không phải, thầy anh còn trẻ hơn cả anh, nhưng thầy là tiến sĩ du học nước ngoài về, hiện tại là giáo sư trẻ tuổi nhất. Lý Mộng Tuyền trầm tư, giáo sư trẻ tuổi nhất, chẳng là người con trai nhà họ Quý ư? Vốn dĩ hôm nay cô ta thấy bực bội nên mới đi xem phim với Hoắc Khải, không ngờ gã chồng của nhà quê này cũng lúc hữu dụng. Hoắc Khải đang định đi chào hỏi thì bị Lý Mộng Tuyền giữ lại. Phim sắp chiếu rồi, chờ xong hãy đi. Hiện tại qua đó chỉ nói được có vài câu, chờ phim chiếu xong có thể thuận tiện mời người kia cùng đi ăn cơm. Tống Thời Hạ thấy anh không uống nước ngọt thì đưa chai của mình lên sát miệng anh. Anh thử đi, thật ra thỉnh thoảng uống thì thấy cũng ngon đấy. Quý Duy Thanh nhấp một miếng xem như ủng hộ,

không hổ là rượu thuốc do cả đống dược liệu đắt tiền ngâm chung, chỗ nào đau thì bôi vào đó. Cô lại vỗ một chai khác. Cái này chưa dùng thử bao giờ, chắc hiệu quả cũng thế, có cho nhân sâm với hà thủ ô mà, làm sao mà tệ được. Tống Thời Hạ nhét rượu vào hành lý của anh, những 10 chai. Loại rượu ngâm táo đỏ cẩu kỹ thì cô không xuất ra, đàn ông uống vào cũng không có tác dụng gì. Cô lại vào bếp lấy một cái túi ra. Ngày mai lên xe thì anh để cái này trên xe, những lúc còn lại thì nhớ xách theo nha, chịu khó một tí nha. Nhét vào vali luôn thì nặng quá, lỡ như dây ra quần áo của anh thì tiêu. Cầm tay thì tiện hơn một chút, cộng lại còn không nặng bằng một lốc bia ấy chứ. Hai đứa bé vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì thi được 100 điểm, vừa nghe tin ngày mai ba phải đi công tác thì lập tức yểu xìu. Tống Thời Hạ xoa đầu cả hai. Mẹ làm bánh kem bơ trái cây nhé. Chúng ta cùng ăn với ba, đúng lúc mẹ vẫn còn thiếu phần thưởng đã hứa cho hai đứa. Nỗi buồn ba sắp đi công tác lập tức bay biến. Bánh kem bơ trái cây mới đúng là chân ái, hai đứa nhỏ lập tức chạy theo sau lưng mẹ lấy lòng. Quý Duy Thanh lại bị bỏ rơi, lời an ủi hai đứa bé còn chưa kịp nói ra khỏi miệng nữa, xem ra không cần nói nữa làm gì. Tống Thời Hạ nướng bánh, Quý Duy Thanh thì tiếp tục đảm nhiệm nghĩa vụ máy đánh trứng chạy bằng cơm. Thím Phùng gõ cổng. Tống Thời Hạ còn chưa rửa tay, Quý Dương đã chạy sột ra như một quả đạn pháo nhỏ. Tống Thời Hạ vội gọi với theo, con chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã. Cậu bé mặc quần lửng như thế, lỡ như ngã thì đau lắm. Quý Dương cực kỳ đắc ý, lúc trước toàn là em trai mở cửa, hôm nay cậu bé phản ứng nhanh hơn cả em trai luôn. Thím Phùng vừa vào đã bế Quý Dương lên, Quý Dương giãy dụa không có kết quả thì sụ mặt lại. GTV. Cháu làm món gì thế, đứng ngoài cổng đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nói xong, bà nhìn thấy giáo sư Quý đang bận rộn trong bếp, chật chật kinh ngạc. Cháu giỏi thật đấy, có thể khiến giáo sư Quý tự mình xuống bếp giúp đỡ thế này. Tống Thời Hạ mỉm cười bế lấy Quý Dương rồi đặt cậu bé xuống, để cậu bé tự chạy đi chơi. Cháu đang làm bánh kem cho bọn nhỏ, thưởng cho hai đứa nhỏ vì thi được 100 điểm. Ngày mai anh ấy phải đi công tác, không biết phải đi bao lâu. Hôm nay phải giúp cháu làm việc nhà để dỗ dành cháu chứ. Quý Dương đi một bước mà quay lại đến ba lần, mẹ chỉ ôm cậu bé có một cái thôi.